về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc xuống về, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Đời là một bài thơ.